Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3327, chương 3327, khiếp sợ đại viên mãn. Diệp Lăng cái này một kiếm, tuy nói không phải hắn kinh khủng nhất thần thông, nhưng là ở hắn hiện nay nội tình phía dưới, tuôn ra tới bất luận cái gì nhất chiêu, đều có thể nói vô địch. Nhưng mà như vậy này một kiếm, nhưng không có lay động kinh khủng kia cự kiếm nửa phần. Đùng, sau một khắc, vô cùng lực lượng phảng phất hồng thủy một dạng trực tiếp theo cự kiếm liền trùng kích đến Diệp Lăng thân lên, Diệp Lăng thân thể căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Phảng phất bị đại truy oanh đến tựa như, trực tiếp nhất đầu đập phải trên đất, thiên hà bên cạnh. Diệp Lăng đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Càng là cả người tiên huyết, dường như mặc giáp trụ tựa như. Nhìn người là kinh hồn táng đảm. Này kiếm thần thông danh chu. Một chữ, lại chu tẫn thiên hạ thần. Ao ao ao, thiên hạ ở trên thác bạt vẫn là khuôn mặt điên cuồng cùng dữ tợn. Trong mắt bích lục nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Lăng. Một kiếm kia đem Diệp Lăng cho oanh sát tới đất ở trên cự kiếm. Như trước bộc phát đầy đủ oai. Chu, ha ha, Diệp Lăng dùng răng từ dưới đất bò dậy. Hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Chợt hắn điểm mũi chân một cái. Thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Bốn phía những thứ kia điên cuồng sát lục. Căn bản là ảnh hưởng không được hai người này. Ở hai người bọn họ nhãn chung, cái này thế giới phảng phất thành hai người bọn họ, không có bất kỳ còn lại người tồn tại. Cái gì chiến đấu, cái gì chém giết, hết thảy biến mất, hai bộ não người bên trong chỉ phiêu đãng một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết, giết đối phương, lại chu, đột nhiên, thác bạt lần nữa giống giận, cái kia trôi ở trước mặt hắn cự kiếm, kịch liệt. Ầm ầm rung rung, kiếm quang bốn phía, nguyên bản 10 trượng cự kiếm, dĩ nhiên tăng vọt đến đủ trăm trượng. Giờ khắc này, cự kiếm phảng phất che khuất bầu trời một dạng, sợ tuyệt trong thiên địa. Mà về sau, cái này kéo dài qua thiên địa cự kiếm, hướng Diệp Lăng lần nữa một kiếm chém tới, làm cự kiếm chém rụng trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Không trung vỡ nát không ngừng, thần khí bạo loạn, thiên địa chỉ còn hạ nhất phiến phiến kiếm quang ở tàn sát bừa bãi quét ngang lấy lệnh người là. Nhìn thấy mà giật mình, giận cả tóc gáy, cái này cự kiếm dường như muốn quét ngang thiên địa, mà đứng ở cự kiếm dưới Diệp Lăng. Thân thể dĩ nhiên cũng bị cái này cự kiếm sở thổ lộ lực lượng cho chấn không ngừng rung động. Nhưng là... một kiếm mà thôi, còn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Diệp Lăng cười rộ lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhưng là hắn trong tròng mắt hung quang, cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Táng thiên cửu kiếm, chôn cất, táp, Diệp Lăng xuất thủ, cước bộ một bước, phảng phất đem toàn bộ thiên địa cho dẫm ở chân xuống. Cái kia nguyên bản bị cự kiếm chi phối thiên địa. Ầm ầm mẫm nát, từng tia tuyệt vọng cùng tĩnh mịch xuất hiện ở Diệp Lăng chung quanh người. Mà hắn chung quanh người âm dương tự tại thiên đại trận. Dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này chủ động bay tới kiếm gãy chi lên. Táng thiên cửu kiếm thêm âm dương tự tại thiên. Một kiếm động giết mà ra. Hiu, kiếm quang nhẹ nhàng rời đi. Phảng phất cửu mặt trăng lặn Diệp. Cái này một kiếm không có bất kỳ khủng bố, nhìn qua rất là đơn giản, nhưng là cái kia trong đó ẩn chứa hung uy cùng hủy diệt, lại khiến cho mọi người không dám bỏ qua. Kẹt, Diệp Lăng một kiếm điểm giết đến cự kiếm chi lên. Lúc này đây, thân thể của hắn không có lại bị trực tiếp tiêu diệt xuống phía dưới, mà là cười, tiếu dung sán lạn không gì sánh được. Đông đông đông. Ở kiếm gãy chi lên, quỷ dị bộc phát ra từng tiếng rung, mà đột nhiên, Diệp Lăng thân trên dĩ nhiên tuôn ra bao quanh huyết vụ. rất là quỷ dị tuôn ra. Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Lăng thân thể cũng là không hề động một chút nào. Thậm chí khóe miệng của hắn đều máu tươi chảy ra. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Đột nhiên mắt bên trong phong mang tất lộ. Cánh tay lần nữa xông thiên. Phá, một câu nói, dường như trời xanh thanh âm. Răng rác, làm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Cự kiếm chi trên đột nhiên nứt ra từng đạo chói mắt nứt khe. Mà sau không có bất kỳ dấu hiệu. Ầm ầm mẫm nát, khắp nơi thiên kiếm quang rơi. Diệp Lăng thân thể đang ở kiếm quang bên trong. Dường như tinh thần thả lỏng một dạng đứng thẳng. Thác Bạt, đã là liều mạng, vậy ngươi cũng nếm thử ta pháp bảo. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn nổi chính mình phía trên Thác Bạt nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng một chút như vậy. Tu Di Sơn phóng lên cao. Ba ba ba. Làm Tu Di Sơn di chuyển trống không một khắc kia. Từng sợi lực lượng rung động theo Tu Di Sơn liền sóng gió nổi lên. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Cái đó là Tu Di Sơn xuất hiện trong nháy mắt. Xa chỗ tám đại đại viên mãn đầu sỏ nhất phương. Duy nhất nữ đầu sỏ đột nhiên sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị kinh hô một tiếng. Bảy người kia toàn bộ vội vã nhìn về phía nàng. Có thể để cho nhất tôn đại viên mãn cũng như này chấn động lay động. Cái kia cái này kinh khủng pháp bảo nên kinh người đến mức nào? Ngươi làm sao? Long vực lão tổ cũng là liền vội vàng hỏi. Cái đó là tọa sơn khách pháp bảo a. Tu Di Sơn. Đó là Tu Di Sơn. Ta không có nhìn lầm. Nữ đầu sỏ vội vã thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà hai câu này lại lệnh còn lại bảy đại cự đầu, bao quát Bắc Cảnh Chi Vương ở bên trong, toàn bộ đều sửng sốt. Những thứ này đại viên mãn cự đầu khuôn mặt sắc cũng toàn bộ biến. Tọa sơn khách ba chữ này ở trong lòng của tất cả mọi người hầu như đều giống như một không pháp dung chuyển sơn nhạc a. Bắc Cảnh Chi Vương, người đệ tử kia rốt cuộc là lai lịch gì a? Long vực lão tổ xoay người, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là đắng cười rộ lên. Hắn cái nào biết mình đệ tử rốt cuộc là lai lịch gì a? Liền tọa sơn khách hắn đều có thể có liên hệ. Mau nhìn, đột nhiên một bên nhất tôn đầu sỏ cao giọng hô. Còn lại người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy viễn phương cái kia Tu Di Sơn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang. Mà sau ầm ầm hướng Thác Bạt bạo đập đi. Nhấc lên ngập trời khủng bố nộ lãng. Mà này lúc đối mặt với cường thế đánh tới Tu Di Sơn, cái kia Thác Bạt cũng là không sợ hãi chút nào màu sắc. Mà là điên giống một tiếng. Một tay nắm chặt, nhiều bó quang bắt đầu hội tụ ở bàn tay của hắn bên trong. Những thứ này hội tụ xuất hiện ánh sáng, thình lình thành một thanh cự kiếm, tối thiểu cũng có mười mấy trượng trường, cầm tại biêu hãn dường như như tháp sắt Thác Bạt trong tay. Càng có hung uy, chém, sau một khắc, Thác Bạt xuất thủ, chỉ thấy hắn mang theo cự kiếm trực tiếp quét ngang mà ra. Trong tay hắn cự kiếm, điên cuồng quét ngang ở bên trong trời đất, mang theo gào thét rít gào chi phong. Mà sau, ở Thác Bạt mắc chứng cuồng loạn giống giận phía dưới, trong tay hắn cự kiếm, cùng Tu Di Sơn ầm ầm bộ giạc đụng vào nhau. Giờ khắc này, không gian tựa hồ là dừng lại, Tu Di Sơn cũng đình chỉ đánh xuống. Mà Thác Bạt như trước vẫn duy trì cái kia hung hãn tư thế. Một kiếm nổi giận chém đến Tu Di Sơn chi lên. Dữ tợn không ai bằng. Là thời điểm giết ngươi. Nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng lại đột nhiên cười gằn. Thình thịch. Cự kiếm. Đột nhiên vỡ nát. Ở Thác Bạt trong tay từng khúc vỡ nát. Dường như quang một dạng tiêu tán. Căn bản cầm không được. Biến mất ở thiên địa, mà sau cái kia dừng lại Tu Di Sơn, trực tiếp bộc phát ra thao thiên lực, hung hăng đánh tới Thác Bạt thân thể chi lên. Phốc phốc phốc, Thác Bạt thân thể run lên, thân thể trực tiếp cong lên đến, chảy như điên tiên huyết. Ngay sau đó, nhất đầu đập phải cái kia cuồn cuộn thiên hà bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.